Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 318, Kim Chủ Triền Miên Yêu. 30, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Mạch Đoá Nhi nữ số một nhân vật không có. Ninh Thư không nghĩ tới Mạc Tước Phong như vậy dứt khoát liền đem Mạch Đoá Nhi nữ số một nhân vật cho rút lui. Hiển nhiên là bởi vì Mạch Đoá Nhi đánh hắn tân hoan. Bất quá Ninh Thư luôn cảm thấy Mạch Đoá Nhi cùng Mạc Tước Phong quan hệ quá quỷ dị. Tốt xấu kịch bản bên trong là ngọt ngào mật mật, chân ái vô biên hai người, hiện tại làm sao như thế biến thành dạng này. Có chút ràng buộc là chém không đứt. Thế nhưng là Mạc Tước Phong hiện tại cư nhiên như thế chán ghét Mạch Đoá Nhi. Chẳng lẽ là Mạc Tước Phong đã yêu tân hoan? Sự tình phát triển được có chút quỷ dị. Ninh Thư nhìn xem Mạch Đoá Nhi khóc đến thượng tiếp lấy khí, bả vai run run, thật sự là có loại muốn đem miệng nàng cho phong xúc động. Như thế tự ngược làm gì? Rõ ràng thân thể đã không chịu nổi gánh nặng, này lại còn như thế tê tâm liệt phế khổ, sống không nổi bộ dáng. Mạch Đoá Nhi một bên ôm bụng, một bên khóc, cảm giác dưới thân lại bắt đầu chảy máu. Mạch Đoá Nhi bắt đầu có chút luống cuống, hướng Ninh Thư hô, Trần, tỷ, ta bụng đau quá a, giống như là bị xé nứt đồng dạng. Ninh Thư đột nhiên có chút mất hết cả hứng, quả thực một chút ý tứ đều không có, mình liền có thể tìm đường chết mình, có thể hay không an ổn một điểm, coi là thật để nàng đi chết, nàng lại không dám, cứ như vậy vụn vụn vặt vặt cha. Tấn Minh, không có Mạc Tước Phong liền thống khổ như vậy. Ninh Thư kêu bác sĩ tới. Bác sĩ nói là Mạch Đoá Nhi vết thương nứt ra, hiện tại lại muốn một lần nữa giải phẫu. Ninh Thư, làm sao một cái ngọa tào Cao Minh? Phiền phức bác sĩ. Ninh Thư có chút vô lực phất phất tay. Sau đó liền tại cửa phòng giải phẫu chờ lấy. Đây là nàng mấy lần ở giải phẫu cửa có thể như thế hoa văn tìm đường chết. Nữ chính, Ninh Thư vẫn là đầu một lần gặp qua, không có chút nào đem thân thể của mình coi ra gì. Mạch Đoá Nhi lần nữa có thể giải phẫu thất lúc đi ra, hai đầu lông mày đều xen lẫn một cỗ tử khí, cả người tiều tụy không được. Bệnh nhân hiện tại nhất định phải nằm trên giường nghỉ ngơi, không có thể đứng dậy đi lại. Nếu như vết thương lần nữa chuyển biến xấu, chỉ có thể lấy ra toàn bộ tử cung. Bác sĩ nghiêm trọng cảnh cáo Ninh Thư. Ninh Thư, cảm ơn bác sĩ, ta đã biết. Ninh Thư liền vội vàng gật đầu. Đợi đến Mạch Đoá Nhi lúc tỉnh lại, Ninh Thư liền lập tức nói cho Mạch Đoá Nhi mức độ nghiêm trọng của sự việc. Không thể xuống giường đi lại, cảm xúc cũng không thể quá kích động. Mạch Đoá Nhi yên lặng rơi lệ, dùng một đôi đờ đẫn con mắt nhìn xem Ninh Thư, ngữ khí nhẹ nhàng nói ra, dù sao đã không có sinh dục năng lực, có tử cung, không có tử cung, khác nhau ở chỗ nào sao? Ngọa tào, Ninh Thư nện một cái mình tim, đột nhiên cảm thấy rất tâm tác, cũng thay nguyên chủ tâm tác, bởi vì dạng này người mất đi sinh mệnh, Mạch Đoá Nhi là một cái không có tâm người. Đối với mình đều là như thế, càng chưa nói tới đối với người khác, đem tình yêu xem như hết thảy, cho dù là tổn thương hại người khác nàng cũng không biết. Tại Mạc Tước Phong sủng ái dưới, nàng chính là một cái đắm chìm trong hạnh phúc tiểu nữ nhân, ngoại giới đồ vật đều không tổn thương được nàng. Nhưng là bây giờ Mạch Đoá Nhi, ngoại giới một chút xíu tổn thương liền có thể làm cho nàng đem những tổn thương này vô hạn mở rộng, sau đó thêm chú tại trên người mình, phảng phất tự ngược tra tấn chính mình, thật đúng là bi tình nữ chính a. Tại Ninh Thư xem ra, hoàn toàn chính là bệnh tâm thần a. Mạch Đoá Nhi yên lặng rơi lệ, đoán chừng trong lòng cũng sợ không có tử cung, ngủ trên giường không dám quá kích động. Ninh Thư thay Mạch Đoá Nhi đổ nước, đặt ở đầu giường bên trên. Mạch Đoá Nhi liền thẳng vào nhìn xem Ninh Thư, hỏi, Trần tỷ, ta vì sao lại thống khổ như vậy? Ninh Thư rất muốn nói tự tìm, nhưng là cân nhắc đến Mạch Đoá Nhi tình huống hiện tại, nhàn nhạt nói ra, cái khác cũng không nên nghĩ. Đem thân thể dưỡng, Hảo lại nói, Mạch Đoá Nhi không nói gì, thật sự là chảy nước mắt. Ninh Thư nhìn rất sốt, ruột, mỗi ngày đối mặt một cái tỉnh lại liền khóc người. Tâm tình thật rất phiền muộn, đông đông đông, lúc này cửa phòng bệnh vang lên. Ninh Thư quay đầu liền, thấy một người mặc màu trắng váy liền áo nữ hài tử đi đến. Trên tay của nàng, bưng lấy hoa bách hợp buộc, lộ ra nàng trắng noãn mặt càng thêm tinh khiết, tươi đẹp. Ninh Thư biểu lộ hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Mạc Tước Phong tân hoan thế mà đến xem Mạch Đoá Nhi. Mạch Đoá Nhi, ngươi không sao chứ? Thu Hân đem bó hoa đặt ở đầu giường, một mặt vô tội hướng Mạch Đoá Nhi hỏi. Mạch Đoá Nhi nhìn xem nữ nhân này, con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, sung huyết mà nhìn xem Thu Hân. Bởi vì cái này nữ nhân, nàng nữ số một không có, Mạc Tước Phong không có, hài tử không có, thậm chí liền sinh dục năng lực cũng không có. Ngươi là đến chế giễu ta sao? Mạch Đoá Nhi ngồi dậy, bụng một chút kéo tới, rất đau, chỉ vào cửa kích động hô, lăn ra ngoài, ta không muốn nhìn thấy, không muốn nhìn thấy ngươi. Thu Hân mặt không thay đổi nhìn xem Mạch Đoá Nhi, ngươi thật là chật vật. Hiện tại Mạc Tước Phong yêu chính là ta, không phải ngươi. Ngươi lan, ngươi lan. Mạch Đoá Nhi đem đầu giường Thu Hân đưa bó hoa tới, nện vào Thu Hân trên thân. Thu Hân cũng không có tránh, mặc cho bó hoa nện ở trên người mình. Ta hảo tâm tới thăm ngươi, ngươi thế mà dạng này. Mạch Đoá Nhi tức giận tới mức khóc, đủ loại chuyện đau khổ nén ở trong lòng, lại bị Thu Hân như thế châm chọc khiêu khích. Mạch Đoá Nhi cảm giác mình một trái tim đều muốn bạo chết, hận không thể kéo nữ nhân này đồng quy vu tận. Ninh Thư một sớm đã đem bác sĩ kêu đến. Bác sĩ vừa tiến đến trước hết cho Mạch Đoá Nhi đánh trấn định tề. Một hồi lâu Mạch Đoá Nhi mới an tĩnh lại. Như thế luôn đánh trấn định tề tính là gì sự tình? Cũng không phải bệnh tâm thần. Thu Hân nhìn xem nằm ở trên giường Mạch Đoá Nhi, cười nhạt một tiếng, quay đầu đến xem Ninh Thư, nói ra, ta có chuyện nói cho ngươi. Nói với ta, ta cũng không nhận ra ngươi. Ninh Thư cau mày, luôn cảm giác Mạc Tước Phong tân sủng có chút vấn đề. Thu Hân đi đến Ninh Thư trước mặt, thấy được nàng cảnh giác dáng vẻ, tiến đến Ninh Thư bên tai nói ra, ta và ngươi là cùng một loại người, không muốn giảo biện, ta đã nhận ra ngươi rồi. Cùng một loại người, nhiệm vụ người. Ninh Thư tâm bỗng nhiên nhảy một cái, đây là nàng lần thứ nhất tại nhiệm vụ bên trong gặp được những cái nhiệm vụ khác người. Thu Hân dẫn đầu ra phòng bệnh, Ninh Thư nghĩ nghĩ cũng đi theo ra phòng bệnh. Đến bệnh viện Bồn Hoa một bên, Thu Hân đứng ở nơi đó chờ lấy Ninh Thư tới. Ngươi hẳn là tân thủ đi, bởi vì ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống như ngươi làm việc nguội nhiệm vụ người. Thu Hân vòng ngực hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư nhìn xem Thu Hân, khoảng cách gần nhìn Thu Hân có loại đẹp đến mức rung động lòng người cảm giác. Làn da dưới ánh mặt trời bày biện ra một loại trong suốt bạch, lần đầu tiên nhìn xem chỉ cảm thấy rất thuận mắt, nhưng nhìn thời gian càng dài, càng cảm thấy nàng mỹ lệ vô cùng, càng xem càng kinh diễm, có loại thực cốt xâm tủy mỹ lệ. Ninh Thư lắc đầu phủ định, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ninh Thư cũng không muốn thừa nhận mình là nhiệm vụ người. Đây là một loại bản năng. Thu Hân hướng Mạch Đoá Nhi cười một tiếng, ngươi căn bản cũng không cần phòng bị ta, ta cùng ngươi mục đích đều là giống nhau, liền là đối phó Mạch Đoá Nhi. Trước đó ta liền phát giác được ngươi không đúng, lúc đầu cho là ngươi là trùng sinh, trở về tìm Mạch Đoá Nhi báo thù, nhưng là ta phát hiện ngươi đối Mạch Đoá Nhi cũng không có hận ý, cho nên ta liền hoài nghi ngươi là nhiệm vụ người. Hết chương.